chị vẫn còn yêu anh ta, đúng không? Úc Tử Duyệt tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Nhan Tịch, kích động hỏi. Rốt cuộc cô hỏi ra cái vấn đề cô vẫn luôn không dám hỏi. Cô lo lắng Nhan Tịch thực sự yêu Lục Khải Chính, yêu một kẻ tù tội như anh ta. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch không khỏi hổ thẹn, cười cười, chỉ là muốn tới thăm em một chút thôi. Chị đối với Lục Khải Chính có thể có cảm giác gì được chứ? Yêu anh ta sao? Không có khả năng. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, vừa cười vừa nói. Trái tim đau đớn như bị đau lăng trì, cô biết rõ anh đang nằm vùng, nhưng lại không biết suy đến cùng Lục Khải Chính coi cô là gì. Cô chỉ biết, đêm đó, dường như anh rất đau khổ, áp lực trong lòng rất lớn, dẫn cô đi uống rượu, nói với cô rất nhiều điều cô không hiểu được. Sau đó, chuyện nên phát sinh, chuyện không nên phát sinh đều xảy ra cả. Trước đây, cô mơ hồ cảm nhận được anh dường như có chút yêu cô, nhưng cái tin nhắn đó lại nói cho cô biết. Cô chỉ là một công cụ để anh giải tỏa áp lực, anh không cần con của bọn họ, anh từ hôn với Lăng Bắc Sam đều chỉ vì anh không muốn liên lụy tới nhà họ Lăng. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được đáp án, cho mình một lời giải thích. Bởi vậy cho nên, khi biết anh đã về tới thủ đô, cô vội tìm tới ngay. Nhưng cô không biết được nên đi đâu tìm anh, cô cũng biết tìm anh lúc này rất nguy hiểm. Cô càng sợ kết quả nhận được là... anh cũng có cảm tình với cô, nhưng chỉ là trong lúc nhất thời, khi mà áp lực đè nặng lên vai, khiến anh cần một chỗ dựa, đến cuối cùng, người anh yêu vẫn là Lăng Bắc Sam. Càng sợ, cô càng cảm thấy điều này là thật. Chị cũng biết là không có khả năng, bởi vậy, chị Nhan, chị đừng nhớ đến anh ta nữa. Thôi được rồi, không nói nữa, chị Nhan, em có thai rồi. Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, vừa cười vừa nói. Ngồi xuống mép giường của cô, giơ tay phủ lên bụng mình, nhìn vẻ mặt phức tạp của Nhan Tịch, nhớ tới cô mới sảy thai liền cảm thấy zin ở chính mình. Chị Nhan, em xin lỗi. Duyệt Duyệt, chị không sao. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, chị đã trở lại bình thường rồi. Nhan Ti hờ cờ di hiểu ý Úc Tử Duyệt, vội nói với cô, em phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. 3 tháng đầu mang thai rất quan trọng, cũng rất dễ sảy thai. Em nhất định phải chú ý. Nhan Tịch nhìn cô, dịu dàng nói. Vâng, em sẽ cẩn thận. Chị Nhan, không còn sớm nữa, chị em mình đi ăn nhé. Úc Tử Duyệt nhìn đồng hồ, nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch vốn muốn cự tuyệt, nhưng cảm thấy có chút nhức đầu. Chắc là do ở trong nhà quá lâu, nên đồng ý với Úc Tử Duyệt, thay quần áo rồi cùng cô ra ngoài. Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch đi đến quán cháo trước nhà. Không muốn ăn những đồ ăn kích thích khẩu vị, chỉ chọn những món thanh đạm. Còn hỏi người bán hàng, phụ nữ có thai có thể ăn được cái này hay không? Có thể ăn cái kia được không? Cũng may, những món ăn ở quán cháo đều rất thanh đạm. Nhìn Úc Tử Duyệt để ý như vậy, Nhan Tịch có cảm giác những lo lắng của mình vừa rồi có chút dư thừa. Chị Nhan, măng non có rất nhiều chất dinh dưỡng, chỉ ăn nhiều một chút đi. Thấy Nhan Tịch ăn không nhiều lắm, Úc Tử Duyệt liền nói với cô. Duyệt Duyệt, chị biết rồi, đừng để ý đến chị, em mới là người phải ăn nhiều đấy, cũng đừng giảm cân nữa. Nhan Tịch cảm thấy bây giờ Úc Tử Duyệt như chị của cô vậy, có chút xấu hổ. Em không có giảm cân đâu, phỏng chừng chỉ mấy tháng nữa, chắc chắn chị sẽ thấy em trở thành một bà mập u. Đi, làm phụ nữ thật không dễ dàng, nhưng cũng rất hạnh phúc. Úc Tử Duyệt còn nói thêm, cả em và Trung úy Lăng đều phải hạnh phúc. Phải sống thật tốt đấy, đứa nhỏ này cũng sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, không bất hạnh giống đứa con của cô, bị chính người mẹ này vứt bỏ. Đôi khi Nhan Tịch cảm thấy mình thật mâu thuẫn, rõ ràng ban đầu cô không muốn có đứa con này, nhưng sau khi thực sự mất đi lại rất vô cùng đau đớn. Đứa con đó nhất định là tức giận vì cô không cần nó nên mới bỏ đi, cũng do cả bị chính ba nói nguyền rủa. Trái lại với đứa con của Úc Tử Duyệt, con của cô thật sự rất đáng thương. Nỗi chua xót dâng đầy trong lòng, Nhan Tịch thầm nghĩ, cũng cố gắng kìm nén tâm trạng của mình. Sau khi hai người ăn cơm xong, Nhan Tịch gọi tài xế nhà họ Lăng đến đón cô, rồi kéo Nhan Tịch đi tản bộ trên vỉa hè. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Duyệt Duyệt, cẩn thận. Một cơn gió lớn chợt quét qua, một tiếng phanh gấp vang lên sắc nhọn, một chiếc xe ô tô màu đen có rèm che suýt chút nữa đâm phải Úc Tử Duyệt. Nhan Tịch phản ứng nhanh liền kéo cô lùi lại, dùng chính thân thể mình để che chở cho cô. Cả cơ thể cô lảo đảo, hỗn loạn ngã xuống mặt đường. Úc Tử Duyệt vội tiến tới, định nâng Nhan Tịch dậy. Đúng lúc này, rèm cửa của xuống xe ô tô bị kéo ra, hai dáng người cao lớn màu đen bước từ trên xe xuống. Các người muốn làm gì? Trời rất tối, Úc Tử Duyệt không sao nhìn thấy được mặt mũi bọn họ, theo bản năng mà phòng vệ, quát lên hỏi. Nhan Tịch cố hết sức bò dậy, đầu gối rất đau, hai lòng bàn tay cũng bị chảy ra. Thân thể Nhan Tịch còn chưa đứng vững dậy đã liền cảm thấy cơ thể mình bị người thô lỗ kéo đi. Úc Tử Duyệt bên cạnh cũng hét lờ uyên một tiếng. Duyệt Duyệt, cô cũng bị một gã đàn ông thân hình cao lớn lôi, không, là ôm lên xe. Các người là ai? Úc Tử Duyệt bị ném lên xe, cô theo bản năng vòng tay che bụng mình, đến khi nhìn rõ người đàn ông đeo kính râm đang ngồi trong xe có chút quen mắt liền kinh ngạc hỏi. Duyệt Duyệt, lúc này Nhan Tịch cũng đã bị đẩy lên xe, thiếu chút nữa ngã lên người Úc Tử Duyệt, cũng may, hai người đều ở đây. Vào trong, một gã đàn ông thô lỗ đẩy hai người lảo đảo ngã xuống ghế ngồi, mà cơ thể Úc Tử Duyệt bị rơi vào trong ngực một người đàn ông. Là Tư Đồ Ngạn, chị Nhan, mau báo cảnh sát. Người thấy mùi thuốc lá hiệu lạc đà xộc vào trong mũi, Úc Tử Duyệt cuối cùng cũng nhớ ra gã đàn ông mang kính râm này là ai, nhưng Nhan Tịch còn chưa kịp hành động đã bị một gã đàn ông khác túm tóc, ném vào ghế ngồi trong cùng. Mèo con, vẫn còn nhớ anh sao? Tư Đồ Ngạn tháo cặp kính đen xuống, nhìn cô, tà mị nói. Khốn kiếp, mau buông ra. Úc Tử Duyệt ở trong lòng Tư Đồ Ngạn không ngừng giãy giụa, tức giận quát. Mau buông cô ấy ra. Hai tay Nhan Tịch bị một người đàn ông giữ lại. Cô lắc lắc mái tóc ngắn hất ngọn tóc đang che mắt nhìn ra. Nhìn thấy Tư Đồ Ngạn ôm Úc Tử Duyệt liền lập tức hét lớn. Con đàn bà bị Lục chơi đùa rồi bỏ rơi cũng dám hô tô gọi nhỏ sao? Tư Đồ Ngạn liếc mắt nhìn Nhan Tịch ở phía sau. Ánh mắt cố ý đảo qua phần bụng dưới của cô. Cười gian ác nói. Lời của Tư Đồ Ngạn vừa dứt, gã đàn ông đang kìm kẹp Nhan Tịch liền vung một tay lên, tát vào mặt Nhan Tịch một cái. A, Nhan Tịch chưa từng chịu khổ như vậy, bị người cho một tát, gương mặt đau rát, đầu óc ong ong, thiếu chút nữa ngất đi. Tư Đồ Ngạn, mày muốn làm gì? Mày đang là tội phạm bị truy nã, lại còn dám làm càn như thế. Úc Tử Duyệt thấy Nhan Tịch bị đánh, quay đầu trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, lớn tiếng quát. Tội phạm bị truy nã. Nhóc con, không phải đều tại chồng em sao? Một tay Tư Đồ Ngạn nâng cằm Úc Tử Duyệt lên, nhìn cô vừa cười vừa nói, trong con ngươi hiện lên vẻ hung ác, tàn bạo. Gã vẫn luôn cho rằng chính Lăng Bắc Hàn đã hại mình, nhưng lại không hoàn toàn hay biết, Lăng Bắc Hàn chỉ là ngụy trang, Lục Khải Chính mới là người nằm vùng thực sự. Tư Đồ Ngạn muốn báo thù sao? Lòng Úc Tử Duyệt có chút khẩn trương, rất sợ hắn dùng mình để trả thù anh. Ngay lúc Úc Tử Duyệt định lên tiếng phản bác thì xe dừng lại, cô bị người của Tư Đồ Ngạn lôi xuống xe, còn Nhan Tịch cũng bị đưa xuống sau đó. Đi vào một ngõ nhỏ u ám, xuyên qua một cửa sau của hầm rượu, miệng của Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch đều bị người bịt lại, không cách nào hô lên được. Hai người bị hai gã đàn ông kèm hai bên đi qua cửa sau hầm rượu, qua cầu thang đi lên tầng 2. Lục, xem tôi đem người nào về này. Cánh cửa phòng rất nặng bị đá ra. Tư Đồ Ngạn tà mị cất giọng nói, từ trong phòng cũng truyền đến tiếng thở hổn hển của đàn bà. Nhan Tịch và Úc Tử Duyệt bị người đẩy mạnh vào trong phòng, người đàn bà trần truồng trên giường thấy có người đột nhiên đi vào liền hét lên một tiếng. Sau đó, Nhan Tịch thấy rõ ràng được cảnh tượng trong phòng, trái tim cô dường như ngừng đập. Trên chiếc giường lộn xộn trong căn phòng tối tăm, Lục Khải Chính đang để trần nửa người trên, ôm một người đàn bà trần truồng phía dưới. Tuy nửa thân người bọn họ được ga trải giường che chắn, nhưng cô cũng nhận ra được, bọn họ đang làm gì. Úc Tử Duyệt theo bản năng quay đầu đi, mà Nhan Tịch thì sững sờ nhìn người đàn ông trên giường lâu ngày không được gặp đang mặc áo vào bước xuống giường. Lục Khải Chính hờ hững liếc nhìn nửa bên mặt sưng vù của Nhan Tịch, rồi đảo mắt nhìn sang Úc Tử Duyệt bên cạnh. Lúc này, Tư Đồ Ngạn cười tà mị, đi tới phía anh, đồng thời ném cho anh một điếu thuốc. Lục Khải Chính nhận lấy. Động tác thành thạo mà ngông cuồng bật lửa đốt thuốc. Nhan Tịch không nhìn thấy cái liếc mắt của Lục Khải Chính với cô, chỉ cảm thấy làn khói thuốc dày đặc khiến cô ho khan, hai mắt cay xè. Đinh đinh, đây chính là người phụ nữ mà Lục từng chơi đùa. Tư Đồ Ngạn chỉ vào Nhan Tịch, đồng thời nói với người phụ nữ kia, sau đó đi đến bên cạnh Úc Tử Duyệt. Mèo con, tên em là gì? Thằng chồng quân nhân của em đâu? Cáo mượn oai hùng không dọa được người đâu. Kéo Úc Tử Duyệt vào trong ngực, Tư Đồ Ngạn nói với Úc Tử Duyệt, giọng điệu mỉa mai. Úc Tử Duyệt vung tay định tát lên mặt Tư Đồ Ngạn, lại bị hắn ta dễ dàng tránh được. Không những thế còn thuận thế ôm ngang người cô lên. Tôi dẫn con mèo nhỏ này đi chơi một chút. Ôm Úc Tử Duyệt, Tư Đồ Ngạn nói với Lục Khải Chính tà mị nói. Ông cháu ngài chậm rãi chơi đùa. Người đàn bà kia nói. Duyệt Duyệt, Lục Khải Chính, đồ xúc sinh. Nhan Tích vùng vẫy giống to, thân thể liền bị hai gã đàn ông bắt được. Cô hướng về phía Lục Khải Chính hung tợn giống lên. Nằm vùng thì thế nào? Đó chính là vợ của người bạn thân nhất của anh ta mà. Nhan Tịch phẫn hận trừng mắt nhìn Lục Khải Chính, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng không nhận ra, bản thân cũng đang cận lề nguy hiểm. Khóe miệng Lục Khải Chính vẫn dương cao, cười không kiềm chế được, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Nhan Tịch, rồi kéo Đinh Đinh rời đi, đem cô ta ra ngoài đi, hạng đàn bà tao đã chơi qua rồi, tao không muốn nhìn thấy nữa. Lục Khải Chính tuyệt tình nói, anh Lục, đừng thế, chớ nên làm phụ tâm ý của anh Tư Đồ. Người đàn bà tên Đinh Đinh kéo kéo Lục Khải Chính, nhìn chằm chằm Nhan Tịch, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt, cất giọng nói. Anh Lục, anh Tư Đồ đã đưa cô ta về đây chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, một trong hai gã đàn ông kia nói với Lục Khải Chính. Trái tim Lục Khải Chính co rút, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn Nhan Tịch, mà Nhan Tịch cũng nhìn lại anh, trong ánh mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Lúc này anh sẽ không ra tay cứu cô đâu. Làm sao anh có thể chỉ vì cô mà đối chọi lại với những người này đây? Mặc dù biết anh có nỗi khổ tâm, nhưng trong lòng Nhan Tịch vẫn cảm thấy đau nhói. Không, Lục Khải Chính, anh không thể làm thế được, anh đã từng nói yêu em mà. Nhan Tịch đột nhiên hướng về phía anh giống to, lời nói của cô khiến Lục Khải Chính cả kinh. Hiểu ra ý của cô, trái tim anh lại co rút, yêu. Đinh Đinh, cô ta nói yêu. Anh Lục vừa rồi ở trên giường cũng nói yêu tôi đấy, con đi. Đinh Đinh mỉa mai cười nói xong, đi tới, hung tợn tát Nhan Tịch một cái. Truy tử, đại nhất, mau xử cô ta đi. Sau khi tát Nhan Tịch, người đàn bà kia ra lệnh cho hai gã đàn ông. Không được đụng vào tao. Cổ áo len trên người Nhan Tịch bị xé rách, làm hở ra một bên vai. Cô hét lớn, cũng phẫn hận nhìn Lục Khải Chính. Cô biết, hẳn lúc này anh đang rất khổ sở. Lục Khải Chính xoay người, đi đến phía tủ quần áo, mở ra, nhân lúc đám người Đinh Đinh không chú ý, lén bắn bọn chúng rồi bỏ chạy. Trong lúc anh đang mặc quần áo, từng tiếng vải bị xé ra, hòa lẫn tiếng hét thảm thiết mà tuyệt vọng vang lên bên tai. Khẩu súng Lục đặt ở một bên, nhưng anh lại không cách nào nổ súng ngay, giải quyết hết những người làm nhục cô trong nháy mắt được. Trong một căn phòng khác, Úc Tử Duyệt đang cố hết sức vật lộn với Tư Đồ Ngạn, không được tới đây. Trong tay cầm một con dao gọt hoa quả, cô trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn gào lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, giúp tôi chăm sóc cô ấy. Hai tay Úc Tử Duyệt nắm chặt chuôi dao gọt trái cây, mũi dao sắc bén nhắm thẳng Tư Đồ Ngạn đang áp sát mình, vẻ mặt hung dữ nhìn nụ cười nham hiểm trên mặt Tư Đồ Ngạn. Trong phòng rất tối, nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng nụ cười đang hiện trên mặt hắn mang theo cả sự nguy hiểm. Cố gắng giữ bình tĩnh, không được sợ hãi tên Tư Đồ Ngạn này, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng mình còn có đứa con nhỏ, cô không thể nào không có chút sợ hãi, sợ mình sẽ làm tổn thương nó. Trong lòng đồng thời cũng lo lắng cho Nhan Tịch, chỉ hy vọng sẽ mau chóng có người tới cứu bọn họ. Trong đầu lại không khỏi hiện lên khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn, trái tim chua xót. Cô biết, hiện tại anh không thể nào xuất hiện ở đây được, chỉ có thể dựa vào mình. Vừa nghĩ như vậy, cô càng nắm chắc chuôi dao, không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, cũng chưa bao giờ cảm thấy gã đàn ông trước mặt này trở nên nguy hiểm như vậy. Tư Đồ Ngạn không chút e sợ con dao trên tay cô, nụ cười nham hiểm trên khóe miệng càng sâu, càng lúc càng tiến lại gần Úc Tử Duyệt, thấy cô càng lúc càng lùi vào góc tường, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị, cứ như đang dồn một con mèo nhỏ vào góc tường vậy. Không thể phủ nhận, trong lòng hắn vẫn luôn nhớ thương, yêu thích cô gái bé nhỏ này, cho nên, tối nay, lúc vô tình nhìn thấy cô,

anh cũng từng trải qua tình cảnh như thế, nhưng Lục Khải Chính so với anh còn đau khổ hơn. Úc Tử Duyệt ngồi bên giường bệnh của Nhan Tịch, nhìn Nhan Tịch đã tỉnh lại, nằm im trên giường, hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như sứ trắng, vội cầm lấy tay cô, nhỏ giọng gọi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Kiên Cường. Nhan Tịch giống như không nghe thấy tiếng cô gọi, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không chút nhúc nhích. Bàn tay cô lạnh như băng, một tay bị cắm dịch trên mu, từng giọt nhỏ xuống. Úc Tử Duyệt không biết giờ phút này cô đang suy nghĩ gì, cũng không thể hiểu được, tưởng tượng được những đau đớn mà cô đã trải qua. Chị nói gì đi, đừng làm em sợ. Sắc mặt Úc Tử Duyệt cũng trắng bệch, đau lòng nhìn Nhan Tịch. Cô biết, Nhan Tịch càng trầm lặng mờ trong lòng cô càng có chuyện đau đớn. Nhìn thấy cô bây giờ, Úc Tử Duyệt vừa nói chuyện, vừa nghẹn ngào sắp khóc. Chuyện cô không thể tưởng tượng được thì sao Nhan Tịch có thể chấp nhận được đây? Phía dưới bị rách, chỉ mới tưởng tượng, lòng đã đau đến toàn thân run rẩy. Nhưng Nhan Tịch dường như không nghe thấy tiếng cô gọi, chỉ trầm mặc không nói, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nhan Tịch chỉ biết, cô với Lục Khải Chính kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi. Cho đến cùng, người anh ta yêu vẫn chỉ có Lăng Bắc Sam, vì cô ấy, anh ta có thể từ hôn, nhưng vì tra án, anh lại có thể hy sinh cô, có thể vô tình không cần đứa con của hai người, có thể trơ mắt nhìn cô bị làm nhục mà không thèm tiến tới ngăn cản, cho dù anh chỉ là bất đắc dĩ. Sao cô lại muốn đến thủ đô? Không phải cô không yêu anh ta, muốn bài xích anh ta sao? Tại sao lại còn tới? Tự tìm tới, lần này là cô tự tìm tới. Không thể oán hận bất cứ ai, chỉ có thể trách cô không biết tự lượng sức mình. Đã biết rõ cho dù vụ án có kết thúc, anh lấy lại được thân phận của mình, thì cô với anh cũng không có kết quả. Gia cảnh nhà anh như thế, còn có người vợ chưa cưới tốt như thế, anh làm sao có thể ở bên cô đây? Lúc này, một đám người đi vào phòng bệnh, có Lăng Bắc Hàn, Lăng Bắc Diệp, còn có hai nữ cảnh sát. Úc Tử Duyệt đau lòng, đưa mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, đây là túi sách của hai người. Lăng Bắc Diệp đưa hai chiếc túi sách ra trước mặt Úc Tử Duyệt, đó chính là túi sách của cô và Nờ Nơ Tịch, nghe anh hỏi liền gật đầu. Đúng lúc đó, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên từ một trong hai chiếc túi sách, chỉ thấy Nhan Tịch nãy giờ cứ như người chết rồi chợt hoàn hồn. Điện thoại của tôi, mau đưa cho tôi, mẹ tôi, là mẹ tôi gọi tới. Nhan Tịch kịch động ngồi bật dậy, kinh hoàng nói. Cô như vậy càng khiến Úc Tử Duyệt đau lòng, nhìn một nữ cảnh sát đưa điện thoại cho Nhan Tịch. Nhan Tịch hít sâu một hơi, nhìn đám người gật đầu một cái, ý bảo bọn họ đừng lên tiếng. Sau đó, trên mặt cô nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhan Tịch tươi cười nói vào trong điện thoại. Ở trước người nhà, cô đành phải trưng ra bộ mặt không có chuyện gì cả. Úc Tử Duyệt thấy Nhan Tịch như vậy, càng đau lòng hơn. Cô nhớ lại lúc mới xảy thai, cô ấy cũng trưng ra bộ mặt này nói chuyện với người nhà. Tốt, cái gì cũng tốt hết ạ. Em đã nhập học chưa ạ? Học phí của em 2 ngày nữa con sẽ gửi về. Nhan Tịch hướng vào điện thoại, khẽ cười nói. Trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, chỉ cười cười nói. Cô cảm thấy may mắn là mình làm việc xa quê. Cảm thấy may mắn vì mẹ và em trai không biết những chuyện xảy ra với mình. Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn đẩy đến cửa sổ. Cô ôm lấy eo Lăng Bắc Hàn, hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Tịch, mỗi lần cô ấy cười đều khiến cô đau lòng. Lăng Bắc Hàn lúc này còn cảm thấy lo lắng cho Lục Khải Chính hơn, lo cậu ta mất tỉnh táo mà làm việc gì đó sơ suất. Nhưng, anh vẫn tin tưởng nhất định Lục Khải Chính sẽ lấy lại bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ đến cuối cùng. Nhan Tịch cúp điện thoại, nụ cười bên khóe môi liền cứng lại, nhìn Úc Tử Duyệt đang đứng cạnh cửa sổ, cũng nhìn mấy cảnh sát trong phòng. Nhan Tịch, bây giờ chúng tôi muốn lấy khẩu cung của cô. Không nên. Bác Diệp, chú có thể khoan hãy lấy khẩu cung chị ấy được không? Có chuyện gì mọi người có thể hỏi tôi. Úc Tử Duyệt vội vàng ngắt lời vị nữ cảnh sát, lớn tiếng nói. Cô lo lắng Nhan Tịch sẽ không thể chịu đựng được đả kích lần thứ hai. Duyệt, chị không sao đâu, có thể. Lúc này Nhan Tịch chợt mở miệng, lớn tiếng nói. Mỗi một câu nói ra đều khiến phần thân dưới đau đớn. Chị Nhan. Úc Tử Duyệt thấy cô như vậy vừa tức giận cũng càng đau lòng. Nhan Tịch nhìn cô, mỉm cười. Thật ra thì, đối với cô mà nói, chuyện như vậy xảy ra chưa phải là đả kích đến tuyệt vọng. Cô cảm thấy, trái tim mình thật kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cho nên, trái tim đã trở nên vô cùng cứng rắn. Chúng ta đi ăn cơm thôi, cô ấy sẽ không sao đâu. Lăng Bắc Hàn lúc này mới mở miệng, nhỏ giọng nói với Úc Tử Duyệt. Cô bất đắc dĩ gật đầu, được Lăng Bắc Hàn đẩy ra khỏi phòng bệnh. Nhan Tịch bắt đầu lấy khẩu cung, trong suốt quá trình, cô tường thuật lại chi tiết, cặn kẽ mọi việc, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Ăn chút nữa. Lăng Bắc Hàn tự tay đút cơm cho Úc Tử Duyệt, khẩu vị của cô không được tốt, một chút cũng không muốn ăn. Úc Tử Duyệt lắc đầu, em ăn không được. Bắc Hàn, có thể bắt được đám người Tư Đồ Ngạn không? Chuyện này không cần em quan tâm. Trước khi đám người Tư Đồ Ngạn xa lưới, mỗi ngày đều sẽ có người bảo vệ em. Em cũng không được đi làm nữa, yên tâm ở như dưỡng thai. Lăng Bắc Hàn nhớn mày nói. Sau lưng Tư Đồ Ngạn còn liên quan đến một tổ chức lớn hơn nữa, sắp tới sẽ có hành động. Anh càng thêm lo lắng cho an nguy của Lục Khải Chính giờ này đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng rất sợ cậu ta thật sự sẽ liều mạng. Vì con em nhất định sẽ cẩn thận, mọi chuyện đều lấy nó làm trọng. Úc Tử Duyệt dựa vào đầu giường, hai tay phủ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, nhìn Lăng Bắc Hàn, khẽ cười nói. Lăng Bắc Hàn cũng vô cùng khó nén nỗi kích động, bàn tay to rộng phủ lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ tới đứa con bọn họ mong chờ đã lâu cuối cùng đã có được. Cổ họng chợt nghẹn ngào, phải chăm sóc bản thân cho tốt mới có thể chăm sóc nó được. Nghe lời, ăn thêm chút nữa. Lăng Bắc Hàn hôn xuống môi cô, nói những lời hiếm khi nghe được. Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn nghe lời, há miệng, nhận lấy thìa cơm anh vừa đưa tới bên miệng. Khi nào anh trở lại doanh trại? Nghĩ tới anh phải mau chóng trở lại doanh trại, trong lòng Úc Tử Duyệt ê ẩm nói. 2-3 ngày nữa, Lăng Bắc Hàn mỉm cười nói, trong lòng lại nặng nề. Nghe anh nói 2-3 ngày nữa mới đi, Úc Tử Duyệt mừng rõ reo lên, anh có thể ở lại bên cô, đó chính là hạnh phúc nhất đời của cô rồi. Ồ, thật là ân ái. Lăng Bắc Diệp không thèm gõ cửa xông vào, thấy Lăng Bắc Hàn đang đút cơm cho Úc Tử Duyệt, liền lên tiếng trêu chọc. Lăng Bắc Hàn trừng mắt nhìn vị khách không mời này. Bắc Diệp, chị Nhan thế nào rồi? Vừa rồi chị ấy có kích động không? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Diệp lo lắng hỏi. Không có, cô ấy rất bình tĩnh kể lại cặn kẽ mọi chuyện. Quả là một cô gái kiên cường. Lăng Bắc Diệp thu lại nụ cười trên mặt. Nhìn Úc Tử Duyệt, nghiêm túc nói. Chị ấy càng bình tĩnh, trong lòng lại càng khổ sở. Tôi rất hiểu chị ấy, mà những người đó thật biến thái. Sao có thể độc ác như vậy được chứ? Bắc Hàn, Lục Khải Chính không phải là anh em tốt của anh sao? Sao anh ta lại có thể biến thái như vậy được? Úc Tử Duyệt không hề hay biết Lục Khải Chính nằm vùng, kích động nói với Lăng Bắc Hàn. Ánh mắt Lăng Bắc Diệp nhìn Lăng Bắc Hàn có chút phức tạp. Giống như anh biết Lục Khải Chính đang nằm vùng vậy. Làm cô ấy bị thương là người phụ nữ tên Đinh Đinh. Cũng may vết thương không sâu. Lăng Bắc Diệp chen vào nói, cũng không nói nhiều liền ngừng lại. Biến thái. Úc Tử Duyệt quát, không dám nhớ lại cảnh tượng như ác mộng ấy nữa. Úc Tử Duyệt, em bình tĩnh đi. Thấy cô đột nhiên trở nên kích động, Lăng Bắc Hàn lên tiếng an ủi. Em sao có thể bình tĩnh được? Đều tại em, do em. Chị Nhan mới quen với lão Lục, mới khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói nhảm, những chuyện này thì có liên quan gì đến em? Thấy Úc Tử Duyệt tự trách mình, Lăng Bắc Hàn buồn bực nói. Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Bây giờ chị dâu nhỏ có thể phối hợp lấy khẩu cung với bọn em được không? Thấy hai người bọn họ nói qua nói lại, Lăng Bắc Diệp vội làm công tác hòa giải. Lăng Bắc Hàn đứng lên, thu dọn hộp cơm và thức ăn. Úc Tử Duyệt cũng bình tĩnh lại, phối hợp với Lăng Bắc Diệp lấy khẩu cung. Lúc Lăng Bắc Hàn đi đến phòng bệnh của Nhan Tịch, cô ấy hình như vừa ăn cơm xong, y tá trong phòng đang bưng thức ăn ra ngoài, nhìn thấy anh đi vào, Nhan Tịch khẽ gật đầu. Em biết anh ấy nằm vùng. Nhan Tịch mở miệng, chậm rãi nói, em sẽ giữ bí mật, vừa rồi cũng không hề nói với cảnh sát. Cô bổ sung thêm, Lăng Bắc Hàn không ngờ Nhan Tịch lại nói như thế. Sau lần ở Tô Thành, cô chưa từng nhắc lại chuyện này với anh. Em dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, cảnh sát sẽ phái người bảo vệ em. Gặp chuyện gì khó khăn em có thể tìm tôi. Cậu ấy có lời muốn tôi nhắn lại với em. Lăng Bắc Hàn rất tuân thủ quy tắc, không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói như vậy. Lời nhắn lại. Nhan Tịch mỉa mai mở miệng, anh ta nhờ anh nhắn lại với em là Lăng Bắc Sam. Nhan Tịch cố nén nỗi đau đớn trong tim, nói. Mọi chuyện hãy đợi cậu ấy trở lại sẽ giải thích. Lăng Bắc Hàn nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch nhìn Lăng Bắc Hàn, gật đầu, trong lòng cô cũng đã có quyết định. Còn ngứa nữa, mấy vết thương trên người vừa đau vừa ngứa. Hơn nửa đêm, Úc Tử Duyệt tỉnh giấc, khổ sở ngồi dậy. Lăng Bắc Hàn ở bên cạnh bảo vệ cho cô thấy vậy vội xuống giường, ngồi xuống bên giường. Đừng gãi, cố chịu đựng một chút. Giờ em đang mang thai, không thể dùng thuốc linh tinh được. Lăng Bắc Hàn trèo lên giường, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng dỗ dành.